Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1411, ngũ đại huyết mạch. Smiley, tinh hồn chí tôn nhìn chằm chằm Đường Tu, hắn mặc dù không biết nhi tử đánh cái gì tính toán, nhưng hắn vẫn rõ ràng ý thức được, sợ rằng nhi tử còn có hậu chiêu. Được, ta tin tưởng ngươi. So với tin tưởng ta chính mình càng sâu, tinh hồn chí tôn truyền âm nói đạo, Đường Tu đáy lòng ấm áp, truyền âm nói ra, phụ thân, xin chuyển cáo mẫu thân, hiện tại tạm thời ta trước không đi cùng nàng gặp mặt, bởi vì ta chu vi vẫn tồn tại không yếu tố an toàn. Chờ bà, đem, đan thanh đại đế bọn họ triệt để diệt trừ, đến lúc đó ta sẽ tìm nàng tạ tội. Tinh hồn chí tôn quay đầu nhìn về thê tử vị trí nhìn thoáng qua. Nhất là chứng kiến hắc sát độc hạt thủy chung làm bạn ở thê tử bên người. Bảo vệ an toàn của hắn. Tức thì thỏa mãn gật đầu. Hắn biết đây cũng là nhi tử thật lâu phía trước liền an bài tốt. Thời gian trôi qua, đang ở tất cả mọi người tràn ngập khốn hoặc thời khắc. Bỗng nhiên đan thanh đại đế hai mắt trợn trừng. Theo thống khổ thần sắc bò lên mặt khuôn mặt, vẻ mặt của hắn biến được vặn vẹo, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ở một tiếng tương tự với dã thú tiếng gầm gừ chung, hắn oán độc nhìn về phía Đường Tu, quát ầm lên, ngôi sao tu, người tên khốn đáng chết này, dĩ nhiên không thủ hứa hẹn, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau đệm lưng. Đang nói rơi xuống, hắn trong nháy mắt hướng Đường Tu nhào tới. Cùng này đồng thời, theo thân thể của hắn bành trướng, một tòa khéo léo lả lướt kim sắc tiểu tháp, theo hắn mi tâm chỗ bay ra. Động thủ, Đường Tu đáy mắt hiện lên không tiết tháo thần sắc, quát lên một tiếng lớn về sau. Thân hình trong nháy mắt hướng phía sau chợt lui. Sau một khắc, hơn 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả dồn dập hướng về phía đan thanh đại đế xuất thủ. Bọn họ tất cả đều trong nháy mắt bộc phát ra tối cường công kích. Tuy là đan thanh đại đế tự phong tu vi, nhưng hắn vẫn có thể tự bạo tiên hồn, mà thân thể hắn bành trướng chính là tự bạo tiên hồn dấu hiệu. Phốc phốc phốc, từng món một tiên khí oanh sát ở đan thanh đại đế thân lên, tại hắn tiên hồn còn không có bạo tạc phía trước, liền thu gặt rơi tính mạng của hắn, mà hắn tiên hồn đã ở trong nháy mắt bị chịu đến trọng thương, thế cho nên món đó kim sắc tiểu tháp cũng bị đánh bay về phía xa chỗ. Đường Tu ở đan thanh đại đế hồn phi phách tán trước mấy giây, cất tiếng cười to nói, cái tòa này kim tháp chính là năm đó ta biếu tặng vật của ngươi. Làm sao có thể không biết nó chính là ngươi sau cùng con bài chưa lật. Đan thanh đại đế, đã từng ngươi đê tiện, đưa tới ngươi cuối cùng thân tử đạo tiêu. Đối nhân xử thế, vĩnh viễn muốn tràn ngập chính nghĩa a. Cái kia hơn 10 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, chứng kiến đan thanh đại đế bị giết về sau, tức thì dồn dập toát ra kinh hãi thần sắc. Bọn họ muốn chạy trối chết, nhưng tự phong tu vi, bọn họ ngoại trừ tự bảo tiên hồn, căn bản cũng không có những thứ khác biện pháp. Bất quá, có chút không muốn chết người, vẫn là tuyển trạch nhằm phía một bên, tránh né 6-7 vị tự bảo tiên hồn đồng bạn. Chỉ tiếc, bọn họ tự phong tu vi về sau, tốc độ thật sự là quá chậm. Không có chạy ra rất xa, liền bị nổ thịt nát xương tan, chỉ có tiên hồn miễn cưỡng chạy ra. Nhưng mà, Đường Tu căn bản là không có dự định lưu hạ tánh mạng của bọn họ. Theo thần kiếm tế xuất, hóa thành một đạo 10.000 thước quang ảnh, bả, đem, những thứ kia tiên hồn đi không chém thành nát bấy. Tu Nhi, tinh hồn chí tôn thần tốc xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Mở miệng hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì? Đường Tu cười nhạt nói, dùng 3 giọt thần huyết, mời 3 vị tiên giới chí tôn, đi tập sát đan thanh đại đế phân thân. Dù sao cùng hắn kết bạn nhiều năm như vậy, tự nhiên biết phân thân của hắn giấu kín chi chỗ. Hiện tại, đan thanh đại đế xem như là triệt để tử vong. Tinh hồn chí tôn vui mừng quá đỗi, trọng trọng gật đầu nói ra, làm rất tốt, nếu muốn giết hắn, liền phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không thì là lưu hạ hậu hoạn. Tu nhi ngươi làm không tệ. Đường tu mỉm cười, nói ra, phụ thân, bây giờ đan thanh đại đế cùng cửu diệu cầm ma đã toàn bộ thân tử đạo tiêu. Bọn họ hai đại tông môn cường giả, cũng hầu như chết chín thành, cho nên, đuổi giết hắn nhóm còn thừa lại khiêu lương tiểu sửu đi. Nhất định phải đem hắn nhóm toàn bộ chém giết sạch sẽ. Được, chảm thảo trừ can, tinh hồn chí tôn trọng trọng gật đầu, nói ra, tu nhi, kể từ hôm nay, ngươi chính là Chu Tước Thánh Tông tông chủ. Hết thầy Chu Tước Thánh Tông đệ tử nghe lệnh, Thịnh Đường đại đế chính là con ta Tinh Tu đại đế. Ngàn năm trước hắn cũng chưa chết, chỉ là lần nữa đầu thai luân hồi, lần nữa giết trở lại đến rồi tiên giới. Cho nên, kể từ hôm nay, con ta Tinh Tu đại đế mệnh lệnh, chính là ta mệnh lệnh, hết thầy Chu Tước Thánh Tông đệ tử đều nhất định vâng theo hắn mệnh lệnh. Đúng, 7,8 triệu Chu Tước Thánh Tông tiên nhân dồn dập giống to, trong bọn họ 95% trở lên tiên nhân đều là ngàn năm trước sinh ra, tự nhiên biết Tinh Tu đại đế là ai. Cho dù là phía sau ra đời tuyệt thế những thiên tài cũng đều nghe nói qua Tinh Tu đại đế truyền thuyết. Tại chỗ có người trong lòng, Tinh Tu đại đế chẳng những không thể so tông chủ kém, ngược lại so với tông chủ càng đáng giá bọn họ kính ngưỡng. Đường tu mỉm cười gật đầu, ánh mắt nghiêng nhìn Tư Thánh Phủ phủ chủ Ngày Động lão an xin. Ôm quyền cười nói, lần này đa tạ Tư Thánh Phủ chư vị tương trợ. Càng cái này nghìn năm tuế nguyệt, Tư Thánh Phủ vì Chu Tước Thánh Tông trợ giúp cùng trả giá. Ta chuẩn bị làm cho Chu Tước Thánh Tông triệt để gia nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc. Chuẩn bị làm cho Tư Tinh Đế Quốc nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc. Xin hỏi Ngày Động lão ăn xin tiền bối, tiếp có tính toán gì không? Ngày Động lão ăn xin phiêu nhiên tới, hành lễ nói ra, Tư Thánh Phủ lai lịch, xin hỏi Thịnh Đường đại đế hiểu rõ nhiều thiếu. Đường tu trầm nói rằng, mười mấy vạn năm trước, chúng ta vốn là người một nhà, bây giờ lần nữa từng trải một phen đau khổ, chúng ta người nhà này vẫn là thân nhân, mặc kệ tiền bối có bất kỳ dự định, ta Thịnh Đường đại đế đều tôn trọng ngài, tôn trọng Tư Thánh Phủ. Ngày Động lão ăn xin cất tiếng cười to nói, ha ha ha, nói rất hay, chúng ta vốn là người một nhà, hà tất lại chia mở. Kể từ hôm nay, Tư Thánh Phủ đưa về Thịnh Đường Đế Quốc, hết thảy Tư Thánh Phủ đệ tử toàn bộ chờ đợi Thịnh Đường đại đế điều khiển. Thịnh Đường đại đế, Thịnh Đường đại đế, Thịnh Đường đại đế. Tư Thánh Phủ mấy triệu tiên nhân dồn dập giống to, bọn họ sớm được cấp trên mệnh lệnh, cho nên tự nhiên sẽ hiểu sau này thuộc sở hữu vấn đề. Cho nên, vào thời khắc này không có ai nghi vấn, không có ai phản bác. Đường tu cười vang nói, nếu Tư Thánh Phủ nguyện ý nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc, lấy sau chúng ta đều là Thịnh Đường người của đế quốc, đều là chân chính người một nhà. Theo ta được biết, Tư Thánh Phủ Kỳ Lân nhất mạch hẳn là vẫn tồn tại chứ. Đến ngay đây, một vị người khoác lân giáp, chân đạp giày lính đại hán khôi ngô, cả người hỏa diễm bốc lên, thần tốc đi tới đường tu trước mặt, đại nói rằng, Kỳ Lân nhất mạch, Hỏa Vương Chí Tôn, gặp qua bệ hạ. Đường tu thỏa mãn gật đầu nói ra, đã từng chúng ta lão tổ, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Kỳ Lân, ta mặc dù không biết còn có nhiều thiếu ở thế, nhưng Kỳ Lân lão tổ con nối dòng, bây giờ chính là ta Thịnh Đường Đế Quốc thủ hộ thần thú. sự gia nhập của các ngươi là đoàn viên. Hỏa Vương Chí Tôn đồng tử co rút lại, La Thất Thanh nói, ta Kỳ Lân nhất mạch lão tổ để lại huyết mạch này a, thiên hữu ta Kỳ Lân nhất mạch a. Hơn 10 vạn năm qua, Thanh Long huyết mạch, Bạch Hổ huyết mạch, Chu Tước huyết mạch, Huyền Vũ huyết mạch, tất cả đều có hậu thế lưu truyền tới nay, duy chỉ có ta Kỳ Lân nhất mạch sinh sôi nảy nở quá khó khăn, đã hoàn toàn biến mất ở tiên giới. Bây giờ, ta Kỳ Lân huyết mạch tổ thượng lại vẫn lưu lại huyết mạch, nói rõ ta Kỳ Lân nhất mạch vẫn là cái này trong đại gia đình một thành viên, vẫn là thân nhân. Chúc mừng Kỳ Lân nhất mạch, chúc mừng Kỳ Lân nhất mạch, chúc mừng Kỳ Lân nhất mạch. Thanh Long nhất mạch thủ lĩnh, Bạch Hổ nhất mạch thủ lĩnh, Huyền Vũ nhất mạch thủ lĩnh, tất cả đều phiêu nhiên mà ra, dồn dập cười lớn quát. Đường Tu cũng cất tiếng cười to nói, chúc mừng Kỳ Lân nhất mạch, ta Chu Tước nhất mạch, chúc Kỳ Lân huyết mạch trọn đời truyền thừa. Nói xong, Đường Tu phóng lên cao, đứng ở mọi người phía trên cây em cao nửa khoảng không, lớn tiếng quát lên, kể từ hôm nay, tứ phương đại quân, tự hành nhất mạch, ta Thịnh Đường đế quốc, chính là tiên giới cao cấp nhất tiên quốc. Ta tuyên bố, chúng ta không chủ động trêu chọc cái khác tông môn, không chủ động thương tổn tiên giới còn lại tiên hữu. Nhưng người nào như dám đối với chúng ta Thịnh Đường đế quốc mưu đồ gây rối, người nào như dám giết ta Thịnh Đường đế quốc thành viên, sẽ lọt vào chúng ta Thịnh Đường đế quốc cử quốc trả thù. Ta Thịnh Đường đại đế hiện tại tuy là còn chưa phải là Thịnh Đường đế quốc đệ nhất cường giả, nhưng cho thời gian của ta, ta dẫn theo đế quốc các cường giả bắn vọt thần kiếp, đánh vỡ tiên giới gông cùm xiềng xiếc, sông trên lên thần giới đi tiêu giao khoái hoạt, bắn vọt thần kiếp, đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, thành thần, bắn vọt thần kiếp, đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, thành thần, bắn vọt. 7-8 ngàn vạn tiên nhân cùng kêu lên gào thét, kinh sợ cả vùng không gian. Mà Đường Tu lần này tuyên ngôn cũng làm cả tiên giới sản sinh chấn động to lớn. Thịnh Đường đế quốc, tiên giới tất cả siêu cấp đại thế lực, đại tông môn, biết tất cả mới tinh Thịnh Đường đế quốc, tất cả đều rõ ràng minh bạch, toàn bộ tiên giới đệ nhất đại thế lực đã biến càng Thịnh Đường đế quốc, hơn 30 vị trí tôn cảnh giới cường giả, mấy trăm vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, kim tiên cảnh giới cao thủ, càng là vô số kể, tiên quân binh đoàn, càng là như bách luyện hùng sư, theo thì đều có thể lộ ra răng nanh, mở ra lợi trảo, xé nát bất kỳ địch nhân nào. Ma giới, yêu giới, linh giới, quỷ giới, tu la giới, mỗi một giới đứng đầu nhất siêu cấp các cường giả, nguyên bản còn đang dục dịch, chuẩn bị ở tiên giới náo động lớn thời khắc, nhất tề phát binh tiên giới, cướp đoạt tiên giới địa bàn, chém giết tiên nhân, cướp đoạt bảo bối, hưởng thụ tiên giới phồn hoa. Nhưng mà Thịnh Đường đế quốc tình huống lệnh hết thảy siêu cấp các cường giả tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập không cam, bọn họ ở trong lòng điên cuồng nảy sinh dã tâm, bị chịu đến trọng thương, cuối cùng chỉ có thể buông tha nguyên bản dự định. Thịnh Đường đế quốc thật sự là quá kinh khủng, vạn vọt một cái vào tiên giới, lại đối mặt là Thịnh Đường đế quốc cường giả cùng đại quân, sợ rằng giết trên lên tiên giới, hội toàn quân bị diệt ở nơi ấy. Chu Tước Thánh Tông nguyên nơi dừng chân, hư không bên trong, Đường Tu ngạo nghễ đứng thẳng, trầm giọng quát lên, hiện tại xuất binh, đánh Uẩn Đan Tông tông môn, đánh Vô Cực Điện tông môn, công kích Vạn Kiếm Tông tông môn, truy sát Bách Độc Môn tàn dư đệ tử, đánh Âm Hồn Tông. Đúng, theo quân đoàn xuất phát, theo cường giả ly khai, Đường Tu bả đem có chuyện tình đều giao cho bây giờ đã là kim tiên cảnh giới Đường A-Lang. cái này vị Thịnh Đường đế quốc chói mắt thống soái. Đường Tu tin tưởng, trải qua mấy trăm năm nay lịch lãm, trải qua mấy trăm năm nay hắn chút xuống tâm huyết bồi dưỡng, Đường A-Lang tuyệt đối có thể hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ. Rất nhanh, Đường Tu ở rất nhiều người nhìn kỹ xuống, đi tới vừa mới đột phá đến chí tôn cảnh giới không phải Thi Lam Tiên Tôn trước mặt. Hư không quỳ xuống lại, mẫu thân, hài nhi trở lại rồi. Có người nói, vi tín trung hào trên, lên, cửu diệu cầm ma hình tượng so với Đường Tu còn đẹp trai. Làm sao có thể mà, cửu diệu cầm ma chỉ là một cái yêu đồ đê tiện. Hắn là đố kỵ Đường Tu so với hắn xuất tài đánh lén ám hại Đường Tu. Tiên giới ngựa trên, lên, đại kết cục, tiên giới đến tiếp sau đặc sắc cố sự lại đem tại uy tín trung hào trên. Lên, kéo dài, cũng xin yêu mến tiên giới các huynh đệ tỉ muội tốc độ quan tâm vi tín trung hào A-Hát. Tĩnh giả vi tín trung xưng là GS00. Họ ở vi tín trung hào trung lục soát tìm tĩnh giả gửi tư tình quan tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.